Thâm cung, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân thở dài, con đừng cố gắng gạt ta nữa, đường tỷ của con là hoàng hậu, quyền cao chức trọng mà còn dễ dàng bị cấm túc, huống chi là con. Mẫu thân thật sự không biết quyết định cho con vào cung ngày đó là đúng hay sai nữa. Đợi đại hoàng tử rời đi, mẫu thân liền khuyên nhủ ta, con gái à, con vẫn nên có một đứa con của riêng mình. Đại hoàng tử bây giờ hết lòng dựa dẫm vào con, hiếu thuận với con là vậy, nhưng đợi đến khi nó lớn tuổi hơn, ai mà biết được. Mẫu thân vừa nói vừa lau nước mắt, mẫu thân coi con như con gái ruột thịt của mình, mới nói ra những lời này từ tận đáy lòng. Thật ra, ta không phải là con gái ruột của mẫu thân. Năm xưa, ta bị bọn buôn người bắt cóc, được nghĩa tỷ cứu giúp. Sau khi có chút năng lực, ta đã cứu giúp một số người, trong đó có Trình Hân Giao, con gái ruột của mẫu thân. Sau này, Hân Giao lâm bệnh nặng, nàng ấy đã kể cho ta nghe về thân thế của mình và nhờ ta mang một lời nhắn về cho phụ mẫu nàng ấy. Nàng ấy nói, con gái bất hiếu xin hẹn báo đáp công ơn phụ mẫu ở kiếp sau. Sau khi đến kinh thành, ta đã cầm ngọc bội của nàng ấy tìm đến nhà phụ mẫu nàng ấy. Phụ mẫu nàng ấy rất cảm kích ta, khi biết ta không có nơi nào để đi, họ đã đề nghị nhận ta làm nghĩa nữ, để ta dùng thân phận của nàng ấy ở lại hầu phủ. Thật ra, ta cố ý tiếp cận phụ mẫu nàng ấy. Bởi vì hoàng hậu xuất thân từ Trình gia, vì cảm thấy có lỗi khi tiếp cận họ với mục đích riêng, ta cố gắng đối xử với họ thật tốt. Phụ mẫu nàng ấy đều là những người rất tốt, và họ cũng coi ta như con gái ruột của mình. Việc theo đại bá mẫu vào cung cũng nằm trong kế hoạch của ta. Từ khi bước chân vào Trình gia, ta đã cố gắng lấy lòng đại bá mẫu. Rồi cố tình để phụ thân biết rằng ta có dung mạo giống với một vị quý phi trong cung. Vì vậy, phụ thân mới dùng bức tranh chân dung của ta, giúp ta tranh thủ cơ hội vào cung. Ta không muốn lừa dối mẫu thân thêm nữa. Mẫu thân, con không có ý định sinh con. Sắc mặt mẫu thân lập tức trở nên trắng bệch. Vậy, đứa trẻ đó, ta gật đầu. Đúng vậy, đứa trẻ đó là do ta không muốn, nên mới dùng nó để đối phó với hiền phi. Mẫu thân đưa tay che miệng. Nước mắt trào dâng, con gái ta thật khổ mệnh, thái hậu qua đời, phải để tang suốt 27 ngày. Sau khi hết tang, Lưu Mỹ Nhân đề nghị được cầu phúc cho thái hậu, xuất gia tại Liên Hoa Am, nơi thái hậu từng ở khi còn sống. Hoàng thượng cảm động trước lòng hiếu thảo của nàng, đã tấn phong nàng lên quý tần, ban thêm tôn hiệu. Sùng phúc, ngày Lư Tòng Linh rời đi, ta đã đến tiễn nàng. Khuôn mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, tỷ tỷ. Cuối cùng muội cũng có thể cầu phúc cho con rồi. Mong rằng kiếp sau nó sẽ không còn phải đầu thai vào gia đình đế vương nữa. Ta lấy ra một túi nhỏ đậu phộng vàng, muội muội cũng giúp ta thắp một ngọn đèn vãng sinh cho đứa con yểu mệnh của ta nhé. Lư Tòng Linh nhận lấy túi tiền, tỷ tỷ, muội xin phép đi đây, muội cũng sẽ cầu phúc cho tỷ, chúc tỷ mọi sự như ý, mọi sự như ý sao? Ta nghĩ, sắp đến lúc rồi, Hiền Phi đã mang thai. Nhưng lại cố tình che giấu. Kế hoạch của ta đã thành công được một nửa. Chiếc xe ngựa đang dần đi xa bỗng nhiên dừng lại. Lư Tòng Linh vội vàng nhảy xuống xe ngựa, rồi nói với ta một câu. Tỷ tỷ, hãy cẩn thận với hoàng hậu. Cẩn thận hoàng hậu điều gì, nàng lại không chịu nói rõ. Ta liền phái Lệ Chi đi điều tra. Hoàng hậu cũng đã biết tin Hiền Phi mang thai. Nàng vội vàng tìm ta để bàn bạc đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội, chúng ta có nên tung tin Hiền Phi mang thai ra ngoài không? Chắc chắn đứa con của Hiền Phi được thụ thai trong thời gian quốc tang Thái Hậu. Vậy là nàng ta đáng bị giáng chức rồi. Ta thong thả nhấp một ngụm trà. Thiên sở chúng ta rất coi trọng đạo hiếu. Mang thai trong thời gian để tang, quả là tiếng xấu khó mà rửa sạch. Không cần phải vội, cứ đợi thêm một thời gian nữa. Muội muội nghĩ cách để nàng ta bị giáng chức nặng hơn đi. Cách chương.